Tim của tiểu ma tiên đặt trên cổ họng. Nàng sợ hãi, hết thảy đều chỉ là ảo giác. Sợ hãi trận pháp trong thiên lý liên tâm đột nhiên sập đổ, sợ hãi tất cả biến cố. Khi rót năng lượng vào, hào quang thiên lý liên tâm lúc sáng lúc tối, tác động lên tâm tình của mọi người, cuối cùng tim cũng yên lặng lại. Tim mọi người treo ở giữa không trung, thời điểm gần như tuyệt vọng. Vòng sáng trên cổ sáng lên, chậm rãi giống như lão già 6-7 ngàn tuổi, bên trong có một giọng nói mơ hồ như xa xưa. Có lẽ bởi vì thời gian cách xa nhau quá lâu, trận pháp của thiên lý liên tâm bị tàn phá quá nhiều, nó thậm chí khó có thể truyền ra âm thanh nguyên vẹn, chỉ có một chút âm tiết mơ hồ. Nhưng mặc dù nó mơ hồ, nhưng gõ vang tâm tình của mọi người, nghe được giọng nói khắc cốt ghi tâm, chỉ xuất hiện giọng này, tiểu ma tiên cũng không nhìn được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Lâm Minh, thân thể một thiên vũ sụi lơ, nằm trên bàn đá đen, nàng nhẹ nhàng chạm vào thiên lý liên tâm. Tâm thần trung chảy, giọng nói này, vang vọng trong nội tâm của nàng, hắn vẫn còn sống. Không biết chịu bao nhiêu niềm thương nhớ, không biết trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, vượt qua 7.000 năm, bọn họ đi vào vũ trụ man hoang xa lạ này, thừa nhận cô độc tuyệt vọng, chém giết, hy sinh, sanh tử ly biệt. Tất cả trắc trở, tất cả ủy khuất đều hóa thành nước mắt chảy dài. Hắn trở về. Bởi vì hắn trở về, tất cả đã không còn trọng yếu, giống như ánh rạng đông ló dạng, giống như mùa đông nghênh đón mùa xuân ấm áp. Dường như thế giới này cũng chỉ có ấm áp chết lạnh và bóng tối đã lùi xa. Ca ca, ca ca từng trở về. Tần Hạnh Hiên cùng với Lâm Hiểu Cáp sớm khó ức chế nổi, lập tức khóc lớn lên. Nước mắt chảy ra lại lâu khô lại chảy ra. Không có ai biết nước mắt của các nàng có bao nhiêu. Người chính là phụ thân. Lâm Hoàng nhìn qua hình ảnh lưu niệm của Lâm Minh, thân thể trung chảy. Đây là nam nhân mà cậu lấy làm tự hào và kiêu ngạo sao? Người đã đánh xuống lạc ấn tính mạng không thể xóa nhòa. Hôm nay, người chính thức xuất hiện trước mặt mình. Lâm Hoàng cảm thấy không chân thật. Người cho mình tính mạng, cho mình thiên phú không gì sánh kịp. Người cứu vớt nhân tộc, giúp nhân tộc trong tuyệt cảnh tìm được một cơ hội thở dốc ở vũ trụ man hoang này. Lâm Hoàng từ khi sinh ra đã lớn lên trong truyền thuyết của phụ thân, mỗi khi có bá chủ nhân tộc gặp cậu đều muốn sờ đầu cậu và nói một câu: phải hảo hảo tu luyện, lớn lên nên giống phụ thân của con. Phụ thân là anh hùng, là người cậu sùng bái nhất, cũng là mục tiêu mà cậu muốn đuổi kịp. Dù sao mục tiêu quá cao, cả đời của phụ thân quá mức chói mắt. Chói mắt đến mức người nào đứng bên cạnh cũng ảm đạm thất sắc. Với tư cách con của người, Lâm Hoàng vừa ra đời đã chịu vô số áp lực. Cậu gánh vác kiêu ngạo của phụ thân cũng thừa nhận nhiều áp lực hơn nữa. Những năm này, cậu không ngừng cố gắng. Cậu từ 3 tuổi đã được tẩy cốt, dùng thân thể non nớt, thừa nhận đau đớn trong nước thuốc. Thoáng lớn lên, cậu đã rời khỏi thành thị khai hoang. Cậu ở trong rừng rậm man hoang tu luyện, thám hiểm và chém giết yêu thú. Cậu thừa nhận cô độc và tịch mịch khi bế quan, học tập vô thượng thần võ, học tập chiến đấu, học tập giết người. Mỗi thời khắc đều ma luyện chính mình, bức bách chính mình. Không ai biết cậu đổ bao nhiêu máu, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Không ai biết cậu đeo bao nhiêu áp lực trên người. Cậu cũng chưa bao giờ kể ra, kể cả mẫu thân. Trước mắt tiểu ma tiên, cậu vĩnh viễn là nhi tử chưa lớn. Cậu sẽ an ủi tiểu ma tiên, chia sẻ áp lực trên vai tiểu ma tiên. Cũng chỉ có vào đêm khuya không người, cậu lấy bức họa phụ thân trong tu di giới ra, quay mắt nhìn bức họa tĩnh tọa. Cậu giống như con dã thú trong hang động cô độc, liếm láp vết thương của mình. Trong vô số ngày đêm, Lâm Hoang càng ngày càng kiên cường. Cậu trở thành tân binh của nhân tộc, thành mục tiêu mà rất nhiều người trẻ tuổi theo đuổi. Cậu liều mạng như vậy, có lẽ bởi vì trong tiềm thức của cậu có một câu nói: cậu không hổ là con của Lâm Minh. Cậu không muốn bôi nhọ phần kiêu ngạo này. Hôm nay rốt cuộc phụ thân cậu trở về. Người chẳng những không có chết, hơn nữa trở nên cường đại hơn nhiều. Người trở về chính là kỳ tích, mà người cũng là người sáng tạo ra kỳ tích. Thiên lý liên tâm vỡ vụn, ánh sáng u ám trong trận pháp vỡ tan, trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng ánh đèn loe loét. Tiểu ma tiên hít sâu một hơi lau khô nước mắt, vào lúc này nàng không có gì phải sợ hãi cả. Bởi vì, hắn chính là ánh sáng vĩnh hằng trong lòng nàng.